Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn mình lại. Hắn nhìn về phía sân khấu nơi Tô Tử Lạc đứng, bật cười giễu cợt. Tiếng cười có vài phần đau thương. Đúng, hắn không cần phải đi. Bây giờ hắn đã không phải là chỗ nương tựa của cô. Đã có một người khác bên cạnh bảo vệ cô. Điều mà trước kia Ôn Vũ Nhiên không thể làm được, bây giờ cũng không thể làm được. Nhưng đã có người thay hắn làm được. Hắn đứng tại chỗ không đi về phía trước nữa. Nhưng cô gái bên cạnh hắn vẫn giữ lấy tay áo hắn. Nụ cười vẫn đang hiện hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự tổn thương. Tề Chữ San bước từng bước đi lên. Cô ta để hết những người chắn trước mặt mình. Cô ta đắc tội với không ít người rồi. Dù sao hiện tại thanh danh của cô ta đã không còn. Cô cũng không ngần ngại thêm một chút hận thù từ những người này. Cô đã nói chỉ cần cô gái kia đau khổ, cô sẽ vui vẻ. Cô ta đột nhiên nhảy lên sân khấu, toàn bộ ánh đèn chiếu lên gương mặt cô. Gương mặt méo mó xấu xí khiến người ta chán ghét. Bạch Thiếu Chiết đứng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái kia sao lại lên đó? Cô ta là ai? Tề Chữ San, cô ta lại muốn làm gì đây? Bàn tay của Lê Dễ Húc nắm chặt lại. Nếu cô ta làm ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ cắt đứt cổ của cô ta. Cô ta không cần biến sự nhân từ của hắn dành cho cô ta thành sự tàn nhẫn. Tô Tử Lạc, thật không ngờ cô còn sống. Tề Chữ San ghen tị nhìn Tô Tử Lạc. 2 năm trôi qua, dường như cô cũng sống rất tốt. Tô Tử Lạc hơi bất ngờ nhíu mày. Cô cũng không nghĩ rằng cô ta đột nhiên lại nhảy lên sân khấu. Xin lỗi cô, đây không phải là nơi cô có thể đứng. Người mẫu bên cạnh vươn tay của mình ra chắn trước người Tô Tử Lạc. Nhân viên bảo vệ cũng vội chạy tới. Tề Chữ San lại cười rộ lên, tiếng cười thật chói tai. Mọi người không có quên chứ? 2 năm trước, người ăn cắp tác phẩm của tôi chính là cô Tô đây. Thậm chí còn là tác phẩm đạt giải nhất. Không thể tưởng tượng được một kẻ ăn trộm tác phẩm của người khác lại chính là Claudia, thật là nực cười. Lời Chữ San vừa nói ra làm cho mọi người ở dưới bắt đầu to nhỏ bàn tán. Có người đã nhận ra người trên sân khấu chính là Tô Tử Lạc của 2 năm trước. Khi đó chuyện này rất đặc biệt, thậm chí còn đăng báo giải thích. Tô Tử Lạc từ từ lùi về phía sau. Tề Chữ San nở nụ cười vô cùng đắc ý. Cô gái này làm sao có thể có được hạnh phúc chứ? Chuyện đó không thể xảy ra. Toàn thân Lê Dễ Húc run lên. Những lời nói của mọi người phía dưới càng ngày càng khó nghe. Tất cả khiến tim hắn như bị bóp chặt. Là lỗi của hắn. Là hắn khiến cho cô phải chịu những tiếng xấu mà cô không hề làm. 2 năm trước là hắn, 2 năm sau vẫn là hắn. Hắn bước từng bước về phía trước nhưng thật không ngờ lại còn có một người nhanh hơn cả hắn. Bạch Thiếu Chiết nhảy lên sân khấu, đi về phía Tô Lạc. Hắn kéo Tô Tử Lạc nấp về phía sau mình, nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, trao cho cô một ánh mắt như muốn nói với cô không cần phải lo lắng. Bàn tay ấm áp làm cho tâm trạng của Tô Tử Lạc rốt cuộc bình tĩnh lại được. Cô ngẩng đầu của mình lên. Cô chưa bao giờ làm chuyện đó, lương tâm cô không hề hổ thẹn. Xin hỏi cô gái này, nếu như cô nói Claudia trộm tác phẩm của cô, như vậy xin hỏi, vì sao bây giờ Claudia lại có được vị trí này mà không phải là cô? Cô ấy có thể đạt được giải nhất toàn thế giới, tại sao cô lại không được? Tôi không thể không nghi ngờ, nếu tất cả đúng như cô nói, có phải nên có chứng cứ xác thực hay không? Nếu không có, tôi sẽ kiện cô tội vu khống. Sau mặt của Bạch Thiếu Chiết lạnh lùng, thần sắc lạnh như băng, còn hơn cả Lê Dĩ Húc nữa. Cô bị á khẩu không trả lời được, đúng như hắn nói. Sau lần đó cô đã không có thêm một tác phẩm nào. Tất cả thiết kế của cô đều nhạt nhẽo, một chút cảm giác nghệ thuật cũng không có. Chỉ thích hợp là một bình hoa xinh đẹp. Còn nhà thiết kế đúng là đã sỉ nhục cụm từ này. Đó là bởi vì... Ánh mắt của nàng không ngừng nhìn xuống. Đến mức này, cô biết nếu cô không nói gì, cái tên Tề Chữ San sẽ trở thành vô cùng xấu xí, đáng ghét. Nhìn bộ dạng người đàn ông này nhất định sẽ không buông tha cho cô. Cả cái tội danh phỉ báng cũng không phải là thứ cô có thể gánh nổi. Một tội danh tùy tiện cũng có thể khiến cho cô không còn chỗ dung thân. Đó là bởi vì tôi không thiết kế nữa. Nếu không giải thưởng đó của cô ta sẽ không bao giờ có được. Lời nói đầy sự kiêu căng khiến mọi người cảm thấy xấu hổ thay cô. Giải thưởng đó không phải cũng có thể nhận được. Nếu dễ dàng như thế thì ai cũng là Claudia. Mấy đồ trang sức này cũng không đắt như vậy. Cô không phải thích là có được. Bạch Thiếu Chiết lạnh lùng cười. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Vệ thần đứng ngay gần đó cũng muốn đưa tay che mặt mình lại. Sao hắn lại không biết một người phụ nữ có thể ngu xuẩn đến mức này? Cho nên hắn không biết, thực sự quen biết người phụ nữ này. Húc có thể làm chứng giúp tôi. Tề Chữ San biết mình không đúng, vội vàng nhìn về phía Lê Dễ Húc. Muốn kéo hắn vào cuộc, cô lại không thấy được trong khóe môi hắn nhếch lên lộ ý cười tàn khốc cực điểm. Cô thật sự muốn chết. Bạch Thiếu Chiết cảm nhận rõ khi Tô Lạc nghe tới cái tên Húc, cả người cô như run lên. Ánh mắt nhìn xuống lộ sự phức tạp. Tử Lạc, Ảnh hưởng của Húc đối với cô lớn như vậy sao? Hai năm, có phải cô vẫn luôn không quên được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net